Ngạo mạn và ôn nhu mộc trước tỷ tỷ. Chương 23, chuộc lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nguyệt ngủ một mạch đến sáng. Khi tỉnh dậy, dưới thân cảm giác rất mềm mại và thoải mái. Quần áo trên người cũng đã được thay. So với dáng người của cậu, chiếc áo ngủ quá rộng trông thật lạ lẫm. Hà Nguyệt hơi mơ màng xoay người, lại nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của Cố Nhiên. Cơn buồn ngủ của cậu lập tức biến mất, nháy mắt tỉnh táo lại. Cậu nhớ tối hôm qua đã dẫn Tô Vân về, khiến Cố Nhiên nổi giận, đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu chỉ nhớ mình đã ngồi ở cửa một lúc lâu, toàn thân đau nhức, không còn sức lực, chán nản nghĩ lại phải tìm một công việc mới. Những chuyện tiếp theo thì mơ hồ không nhớ rõ. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không nên ngủ trên giường của Cố Nhiên. Hà Nguyệt không kịp suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng ngồi dậy, vừa định xuống giường thì bị Cố Nhiên nghe thấy tiếng động từ phía sau ôm lấy. Hà Nguyệt, a, một tiếng, bị kéo trở lại giường. Cố Nhiên lật người Hà Nguyệt lại, để hai người nằm đối mặt. Anh làm gì vậy? Hà Nguyệt có chút hoảng sợ. Cậu bị giữ chặt vai, chỉ có thể nằm nghiêng không thể động đậy. Cố Nhiên nhìn cậu một lúc, rồi ôm chặt cậu vào lòng. Hà Nguyệt không thể vùng vẫy, chỉ có thể yếu ớt nói. Tôi không phải đồng tính. Tôi biết, đừng nói nữa. Cố Nhiên trầm giọng nói. Mái tóc mềm mại của chàng trai chạm vào cằm hắn. Vòng eo nhỏ nhắn, cơ thể rất mềm, gầy gò khiến người ta thương xót. Cố Nhiên vùi mặt vào mái tóc đen của chàng trai, im lặng một lúc lâu. Thôi thì, hắn, chấp nhận, thích phụ nữ cũng được, làm tình với người khác trên sofa của hắn cũng được. Hắn đều chấp nhận, ghét hắn cũng được, căm hận hắn cũng được, sau lưng khinh bỉ hắn là một kẻ đồng tính ghê tởm cũng được. Hắn cũng chấp nhận, nhưng chỉ cần có thể như bây giờ. Cưỡng ép ôm chặt người này vào lòng, hắn đã cảm thấy trái tim khao khát đến mức run rẩy, lại cảm thấy có chút an ủi như mật ngọt sau một đợt hạn hán kéo dài. Chuyện đó, Hà Nguyệt nhỏ giọng nói, chuyện hôm qua là lỗi của tôi. Tô Vân bị người ta đánh bị thương, tôi không thể mặc kệ. Hà Nguyệt cẩn thận nói, trên người chị ấy đầy thương tích, quần áo cũng bẩn thỉu. Lại không có chỗ nào để đi, tôi không còn cách nào, đành phải dẫn chị ấy đến đây. Nhận ra mình có thể đã hiểu sai điều gì, Cố Nhiên ngạc nhiên mở to mắt. Cô ấy thật sự chỉ dùng phòng tắm của người giúp việc, không có đi đâu khác, cũng không động vào đồ của anh. Tôi sẽ dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ, sofa cũng sẽ lau chùi sạch sẽ. Thật sự rất xin lỗi. Cố Nhiên ngây người. Hắn đã nghĩ, Hà Nguyệt có thể sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, sẽ ghét hắn, thậm chí có thể hoàn toàn khinh bỉ hắn. Dù sao hắn vừa cay nghiệt vừa độc ác, tâm hồn hẹp hòi, phẩm hạnh tồi tệ, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng ghét cái bộ mặt xấu xí không thể kiềm chế được của mình. Nhưng hắn không ngờ, Hà Nguyệt lại chỉ nhẹ nhàng xin lỗi hắn, giọng điệu dịu dàng như vậy. Dáng vẻ ngoan ngoãn lại hiền lành, khiến trái tim hắn đau đớn. Một kẻ ngạo mạn như hắn, ngay cả việc nói xin lỗi cũng cảm thấy khó mở miệng, nhưng chàng trai này lại có thể dịu dàng mà liên tục xin lỗi. Rõ ràng mình chẳng làm sai gì cả. Hắn dần dần cảm thấy đau lòng. Dù chàng trai này có ghét hắn, có tha thứ cho hắn, hay căn bản không coi hắn ra gì, hắn đều cảm thấy trong lòng như bị khoét đi một miếng. Đau đến mức cả người đều hỗn loạn. Cố Nhiên, hôm nay không phải anh còn có việc sao? Sáng nay còn có buổi quảng cáo đã được lên lịch từ vài ngày trước. Không muốn đi, nhưng mà, đừng động, Cố Nhiên, đừng nói nữa. Cố Nhiên, tôi không phải đồng tính. Tôi biết, chỉ là ôm một chút thôi. Người đàn ông cao lớn ôm chặt cậu vào lòng, không nói gì thêm, chỉ liên tục vuốt ve cánh tay và lưng cậu, mang theo chút sức lực thô ráp lại vụng về. Vài ngày sau, Tô Vân cảm thấy mình đúng là xui xẻo tám đời. Lần trước lỡ đột nhập vào biệt thự của siêu sao, biểu cảm như muốn giết người của Cố Nhiên, suýt nữa khiến cô nghĩ mình không thể sống sót trở về nhà. Mặc dù sau đó đã chạy trốn, nhưng cô đoán Cố Nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình. Dù sao chỉ cần Đại Minh Tinh lên tiếng, vị trí của cô trong đoàn phim chắc chắn sẽ không giữ được. Hoặc có thể trực tiếp gửi cho cô một bức thư của luật sư, buộc tội cô xâm nhập tư gia, cũng đủ để cô không thể nào gánh nổi. Nhưng không biết người đã đưa cô đến nhà Cố Nhiên trợ lý Hà Nguyệt thế nào. Hà Nguyệt cũng được coi là đồng phạm, có lẽ tám phần cũng bị sa thải. Sau hai ngày lo lắng không yên, quả nhiên nhận được điện thoại từ công ty của Cố Nhiên, yêu cầu cô đến một chuyến. Đến công ty, không ngờ người tiếp đón cô không phải luật sư, cũng không phải nhân viên pháp lý của công ty, mà chính là Cố Nhiên. Hơn nữa bên cạnh không có bất kỳ nhân viên nào. Tô Vân vừa thấy Cố Nhiên đã cảm thấy chột dạ, chưa kịp để đối phương lên tiếng, đã vội vàng nói: Cố tiên sinh, thật sự xin lỗi, chuyện lần trước đều là hiểu lầm. Tôi không hề động vào đồ của nhà anh, cũng không chụp ảnh, không nói với ai về vị trí nhà anh. Tôi rất kín miệng, mong anh rộng lượng không tính toán. Tôi thật sự không thể bị mất việc. Tôi... Cố Nhiên nhíu mày cắt ngang cô. Tôi tìm cô không phải để nói chuyện này. Tô Vân cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ áp chế, hai chân như muốn run lên. Vậy là gì? Mặt dây chuyền cô tặng Hà Nguyệt, mua ở đâu? Á, cái cậu ấy đeo trên cổ, không phải cô tặng sao? Tôi tặng. Tô Vân nhất thời không phản ứng kịp, vẻ mặt Cố Nhiên không kiên nhẫn, nhưng lại kiềm chế không tức giận. Một cái mặt dây hình tròn, hình như được làm bằng ngọc, buộc bằng dây đỏ, thực ra hôm đó hắn cũng không nhìn rõ. Tô Vân chợt hiểu ra, anh nói cái mặt dây chuyền bình an đó. Đúng, mua ở đâu? Tô Vân nhớ lại một lát, nói, đó là tôi đi chùa cầu nguyện mấy năm trước, nghe nói là vật đã được cao tăng trì chú, cũng không phải là món đồ đắt tiền gì. Tôi mua về để đó mà chưa đeo bao giờ. Đúng lúc trợ lý Hà đang gặp xui xẻo, tôi mới tặng cho cậu ấy để xua đuổi vận rủi. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Chùa nào vậy? Tô Vân liền báo tên một địa danh, sau đó bị Đại Minh Tinh đuổi ra ngoài. Trước khi đi còn ác độc uy hiếp, không được nói với Hà Nguyệt là tôi đã tìm cô. Tô Vân hoảng sợ hứa hẹn nửa ngày, liên tục nói mình nhất định sẽ giữ bí mật. Cho đến khi rời khỏi công ty, vẫn cảm thấy đau lòng thay cho trợ lý Hà. Hàng ngày làm việc với đại ma vương xấu tính như vậy, cho dù không phát điên cũng có thể giảm tuổi thọ. Cách chương.